Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 254. Lý Thành Chi đến. Lý Thành Chi ngay ở hành quân kiến công ty chiêu đãi trong phòng. Biểu hiện dương dương tự đắc. Hành quân kiến công ty hắn đã sớm không phải lần đầu tiên lại đây. Hoàn toàn sẽ không gò bó. Hiện tại tiềm năng thuốc thí nghiệm đã kiểm tra xong. Trên thực tế, Trần Mặc rời đi thủ đô sau 5 ngày. Sự tình đã điều tra xong. Nghiên cứu cũng đã lại một lần nữa. Thẩm Sùng Tín đúng là bởi vì thẩm mến Ngũ Băng. Đố kỵ Trần Mặc, cho rằng Trần Mặc lợi hại. Là bởi vì sử dụng tiềm năng thuốc. Cho nên mới phải nghĩ cách đổi tiềm năng thuốc. Dùng ở trên người mình. Hơn nữa suýt chút nữa liền thành công. Sau chuyện này, viện nghiên cứu bảo an tăng lên một cấp. Thu được tiềm năng thuốc quyền hạn cùng tiếp xúc thuốc nhân viên. Đều một lần nữa điều tra một lần. Nhất định phải có 3 tên trở lên chủ yếu nhân viên nghiên cứu ở đây. Mới có thể điều lấy thuốc tề. Hơn nữa tiếp xúc thuốc bóng người. Muốn ở nghiêm ngặt giám sát dưới tiến hành thao tác. Lần thứ 2 khởi động thí nghiệm. Thêm vào khoảng thời gian này tới nay quan sát. Đã có thể xác nhận. Thuốc còn chưa xuất hiện tác dụng phụ. Hơn nữa tế bào hoạt tính tăng cường. Thương tích khỏi hẳn tốc độ cũng so với người bình thường phải nhanh một chút. Bọn họ nhường nhóm đầu tiên kiểm tra nhân viên thích ứng năng lực sau. Lại hướng bọn họ nguyên lai đặc chủng đội ngũ bên trong chọn lựa ra một ít người ứng cử viên. Tiến hành đối kháng huấn luyện. Kết quả những kia đặc chủng nhân viên. Ở cách đấu phương diện. Bị trải qua khai phát tiềm năng binh lính hoàn ngược. Bất luận tốc độ. Sức mạnh, phản ứng lực, thị lực, thính lực các phương diện, trải qua thuốc khai phá nhân viên, đều so với ban đầu phải mạnh hơn rất nhiều. Cái kết luận này đi ra, cũng tiến vào nhân viên cao tầng tầm nhìn bên trong. Mặt trên đã lập ra siêu cấp binh kế hoạch, chỉ có trải qua chọn lựa bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh nhân viên, mới có thể gia nhập đến siêu cấp binh đội ngũ bên trong. Tiềm năng thuốc không phải gen thuốc. Tính an toàn tin cậy, vì lẽ đó tương lai ở đặc thù an toàn trên người nhân viên, rất có thể đều sẽ sử dụng loại thuốc này. Hắn lần này tìm đến Trần Mặc, cũng là vì chuyện này mà đến. Thuốc biểu hiện ra tác dụng, đầy đủ nó trở thành một loại chiến lược cấp bậc vũ khí. Hiện tại Trần Mặc thân phận phi thường vi diệu, trước đây phàm là làm ra cống hiến to lớn, rất nhiều đều là quốc gia bên trong thể chế nghiên cứu phát minh nhân viên. Nhưng Trần Mặc không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa biên chế nhân viên. Đây là chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Nhưng Trần Mặc biểu hiện ra hành vi. Nhường bọn họ không tìm được bất kỳ soi mói địa phương. Động đất báo động trước mạng lưới. Hầu như xem như là hành quân kiến công ty miễn phí hỗ trợ thành lập. Hiện tại tiềm năng thuốc kỹ thuật. Cũng coi như là biếu tặng. Trần Mặc hành vi. Đã cho mặt trên mấy vị ấn tượng tốt nhất. Bởi vì tuổi trẻ, tiền đồ cũng không thể đo lường. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào. Tương lai hành quân kiến công ty ở chính sách lên. Nhất định sẽ chịu đến chăm sóc. Lý Thành Chi chính uống trà thời điểm. Một cái người máy đẩy cửa ra đi vào. Lý tiên sinh. Tiên sinh đã đi ra. Ngài hiện tại có thể đi hắn văn phòng. Được rồi. Lý Thành Chi đứng lên đến. Bước nhanh rời đi. Trải qua thân phận nghiệm chứng sau. Hắn theo người máy, rất nhanh tiến vào Trần Mặc văn phòng, nhìn thấy Trần Mặc chính ở trong phòng làm việc, Lý Thành Chi lập tức hiện lên nụ cười, dưới chân tốc độ cũng tăng nhanh. Trần Mặc huynh đệ, đã lâu không gặp, cũng không bao lâu đi. Ngồi đi, Trần Mặc cười nói, hai người gặp mặt số lần nhiều, cũng là miễn rơi những khách sáo kia lễ nghi, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Lý Thành Chi lại một lần nữa lại đây hành quân kiến công ty. Có điều Trần Mặc nhưng không có bất ngờ. Lần trước ở thủ đô, bởi vì lần kia sự cố, hắn không làm xong lâm sàng thí nghiệm sẽ trở lại. Lý Thành Chi lại đây, nhất định là vì chuyện này mà đến, mang đến một tin tức tốt. Lý Thành Chi mở miệng, chuyện lần trước giải quyết, thứ 3 kỳ thí nghiệm cũng tiếp tục. Hiện nay tiềm năng thuốc xem như là bước đầu thành công. Cái kia không sai. Trần Mặc nhẹ nhàng, cười cợt. Kết quả này ở Trần Mặc trong dự liệu. Nhìn thấy Trần Mặc không có chút rung động nào mặt, Lý Thành Chi cười khổ. Hắn nhận thức Trần Mặc tới nay, tựa hồ chưa từng gặp Trần Mặc có rất lớn tâm tình chập chờn. Luôn là một bộ trầm ổn dáng dấp, hoàn toàn không phù hợp hắn ở độ tuổi này tính cách. Dù cho là tiềm năng thuốc thành công chuyện lớn như vậy, Trần Mặc cũng chỉ là cười cợt. Ở hắn trong ấn tượng, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học nghe được chính mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật thành công thời điểm, hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc là mừng đến phát khóc. Nhưng Trần Mặc dáng dấp, thật giống chính là một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Chỉ là hắn không biết, Trần Mặc cũng không để ý những thứ này. Hắn nghe qua thư lão giảng qua không ít liên quan với vũ trụ cái khác góc tối cố sự. Nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện loại này kinh thế hãi tục đồ vật, biết đến càng nhiều, đối với danh lợi những việc này cũng coi nhẹ. Lần này lại đây, còn có hai việc. Lý Thành Chi từ túi công văn bên trong lấy ra một cái tư liệu túi đưa cho Trần Mặc. Dựa theo lúc trước ước định, mỗi sản xuất một cái đơn vị tiềm năng thuốc, chúng ta cần thanh toán 10.000 nguyên cho ngươi. Đây là bảng báo cáo. Trần Mặc chỉ tư liệu túi. Không phải, sản xuất số lượng ngươi cũng biết, thuộc về bí mật, bảng báo cáo ghi chép chúng ta nơi đó có. Ngươi cần, ta có thể mang ngươi tới kiểm tra, nhưng không thể mang ra đến. Lý Thành Chi nói rằng, vậy này là cái gì? Trần Mặc ngoài miệng hỏi, cũng tiếp nhận Lý Thành Chi tư liệu túi. Bắt đầu kiểm tra, trong này xem như là ngươi cho chúng ta trao quyền kỹ thuật thỏa thuận. Độc nhất trao quyền, có chứa hiệp nghị bảo mật. Thỏa thuận chúng ta đã xây chương, chỉ cần ngươi ký tên con dấu, chính thức có hiệu lực. Cũng coi như là dựa theo bình thường trình tự đến. Ạch, nghĩ đến rất chu đáo. Trần Mặc qua loa lật xem một lần thỏa thuận. Không có vấn đề, liền cầm bút lên ký xuống tên của chính mình. Đem bên trong một phần thỏa thuận trao trả cho Lý Thành Chi. Hàng năm ngày 31 tháng 12 kết toán một lần. Tiền chúng ta sẽ đánh tới trong chương mục của ngươi. Mỗi đơn vị 10.000 nguyên. Xem như là thuế sau. Số tiền này không cần nộp thuế. Được, Trần Mặc cười nói. Hắn cũng không biết tài khoản của chính mình bên trong có bao nhiêu tiền. Ngược lại không nghiêm túc số qua. Bình thường hắn dùng tiền địa phương. Bởi vì y phục của hắn cùng đồ dùng hàng ngày đều là Tiểu Ngư cho hắn mua. Hắn dùng tiền thời điểm chính là cùng Tiểu Ngư đi dạo phố thời điểm hoặc là cho Tiểu Ngư mua lễ vật thời điểm. Nhưng đều là di động thanh toán hoặc là quẹt thẻ. Hắn cũng không rõ ràng trong thẻ có bao nhiêu tiền. Không trách lão Mã nói không để ý chính mình có bao nhiêu tiền. Trước đây không hiểu, nhưng đến tầng thứ này mới phát hiện, tiền xác thực chỉ là một cái lạnh lẽo con số. Còn có một chuyện khác, thu hồi thỏa thuận sau, Lý Thành Chi nói rằng, chính là ngươi lần trước nói cho Vương Hải bọn họ sử dụng tiềm năng thuốc sự tình. Ồ, thế nào? Trần Mặc tâm tư hơi động. Đáp ứng rồi. Lý Thành Chi gật đầu. Mặt trên ý tứ là, ngươi cần sử dụng thuốc thời điểm, hy vọng ngươi có thể nói với chúng ta một hồi cho ai dùng. Lúc cần thiết, chúng ta tự mình cho bọn họ tiêm vào. Dù sao việc quan hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể lượng dài. Không vấn đề. Trần Mặc gật đầu. Hắn dùng đến thuốc địa phương đã ít lại càng ít. Phỏng chừng sau đó sẽ cho Tiểu Ngư cùng hắn người thân cận dùng. Bởi vì cái kia thuốc, căn cứ ghi vào, có thể khai phá thân thể tiềm năng, tăng cao tự thân sức miễn dịch cùng sinh mệnh lực. Đối với thân thể không tác dụng phụ. Vậy ngươi trước tiên sớm xác định muốn khai phá nhân viên danh sách. Xác định danh sách sau, ngươi lại liên hệ ta. Có điều cho bọn họ khai phá, muốn xác định bọn họ ký kết hiệp nghị bảo mật. Lý Thành Chi nói rằng, theo Trần Mặc nói xong sự tình, Lý Thành Chi liền đứng dậy rời đi. Lý Thành Chi rời đi, Trần Mặc cũng suy tư lên, nghĩ đến hồi lâu, mới mở miệng. Mặc nữ, thông báo Vương Hải, Bạch Chân Châu, Hắc Ưng cùng A Nam đến phòng làm việc của ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.